12 chòm sao bảo bình harem em là ngôi sao của chúng tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép trước bảo nhà ta thấy gì ấy nhỉ, hi hi, đọc giả theo tác giả nhá. Let's go, éo éo, tránh đường, cảnh vật hiện tại là như thế này, nói tóm tắt thì nó như một nhà trẻ, nói dài dòng và tỉ mỉ thì nó là trong phòng có 11 chàng trai, 3 người nằm thản nhiên nằm trên chiếc ghế nệm đặc biệt dành riêng cho nhóm nhạc đang nổi nhất thế giới này, 4 chàng đang rượt đuổi nhau, 4 chàng còn lại ngồi làm khán giả cổ vũ 4 chàng đang rượt nhau. Pô, chuyện là như thế này này, Pô kể cho nghe. Boom, các sao nam, nhiều chuyện, vừa ném đồ vào con Pô. Pô kệ tôi, kệ bọn họ, lại đây Pô kể cho nghe nè. Xoa xoa cục cu, ngắc ngắc mọi người lại. 20 phút trước, vì hôm nay không có lịch diễn và cộng thêm hôm nay gặp mặt người mới nên các sao hiện tại vô cùng rảnh rỗi. Thiên Yết, Sử Nữ, Market và Sư Tử đang nằm trên ghế nệm, người thì lướt mạng xã hội, người thì đọc sách trên điện thoại, người thì nghe nhạc, người lại chơi game thì Nhân Mã và Song Tử buồn chán bàn nhau chọc Sử Nữ vì chẳng ai dám động đến ba người kia. Sử Nữ vì lướt mạng xã hội không yên với hai con người kia bèn tức giận đứng dậy rượt đuổi, Nhân Mã vẫn chưa chịu dừng lại, anh vừa chạy vừa chọc Cự Giải đang đọc tạp chí làm cho cuộc rượt đuổi trở nên đông vui hơn. 4 chàng còn lại Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Ngư thấy 4 chàng kia rượt đuổi nhau trong vui quá bèn rủ nhau hò hét cổ vũ. Và đây chính là tình trạng 20 phút sau mà Bảo Bình và Tiểu My đang nhìn thấy, đối với ông Lưu thì có lẽ đây là chuyện bình thường. Thôi nào các ngôi sao. Tạm dừng tại đây, người chúng ta đang đợi đã đến rồi. Ông Lưu vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người lại. Tất cả mọi hoạt động nhanh chóng dừng lại. Khi thấy Bảo Bình thì các sao nam dùng ánh mắt dò xét cô. Đây là người mà ông nói sẽ thay thế Ara thời gian này sao? Thiên Yết nhìn ông Lưu lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, cũng giống thật đấy, nhưng có điều hơi ốm và lùn. Ê nhóc, bị thiếu ăn à? Nhân Mã xem xét và đi lại xoa đầu Bảo Bình hỏi. Nghe như sét đánh ngang tai bảo bảo nhà ta, cô cũng cao gần 1m7 chớ bộ, cũng đâu ốm lắm đâu, đủ chuẩn mà, nhưng đành phải chịu vì hiện tại cô là nam, bọn họ là ca sĩ, nên người nào cũng cao tầm 1m8 trở lên, không bảo cô lùn cũng thôi. Bảo Bình nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại đang tức tối thầm rủa. Vẫn còn một người nữa, vẫn đang hiện diện ở đây, luôn dùng đôi mắt trái tim nhìn các sao nam. Còn đây là ai, mà kết chỉ ngay Tiểu My và hỏi ông Lưu. Đây là Tiểu My, trợ lý riêng của Bảo Bình. Tại sao cậu ta lại có trợ lý riêng? Bạch Dương khá khó chịu hỏi vì trong nhóm của họ có 5 người, vừa là trợ lý vừa là quản lý bọn họ. Vì Bảo Bình là người mới, tuy có qua một lớp đào tạo nhưng chưa hoàn thành nên tôi nghĩ để Tiểu My làm trợ lý riêng của Bảo Bình sẽ tốt hơn. Tùy ông, Bạch Dương thì hỏi thế thôi chứ cậu chẳng quan tâm, dù sao khi Ara tỉnh dậy Bảo Bình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, còn về vì sao cậu khó chịu thì là vì ai bảo Tiểu My luôn dùng ánh mắt trái tim nhìn bọn họ làm chi. Thôi các cậu tự làm quen với nhau đi, tôi có việc cần đi trước. À, các cậu dẫn cậu ấy đi tham quan cho biết nơi này. Ông Lưu nói rồi cùng trợ lý của mình trở lại phòng giải quyết công việc. Xin chào mọi người, em là Phùng Tiểu My, là một fan trung thành của các anh. Tiểu My hào hứng, vui vẻ giới thiệu, nhưng nhận lại là sự thờ ơ của các sao nam, làm Tiểu My đau lòng vô cùng. Này nhóc, giới thiệu mình đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử phớt lờ Tiểu My quay sang nói với Bảo Bình. Chào mọi người, tôi là Hàn Bảo Bình, không phải là nhóc, mong mọi người giúp đỡ. Bảo Bình dùng giọng nam của mình giới thiệu. Thật ra, việc Bảo Bình là nữ chỉ có ông Lưu, trợ lý của ông và dĩ nhiên là Tiểu My biết mà thôi, vì tránh tin tức không tốt chàng ra ngoài nên cả các sao nam ông Lưu cũng che giấu việc Bảo Bảo là nữ. Được rồi, chúng tôi thì chắc cậu cũng đã biết nên không cần giới thiệu dài dòng, hành lý của cậu và trợ lý của cậu chắc có lẽ giám đốc Lưu đã chuyển qua biệt thự. Hôm nay chúng tôi không có lịch diễn nên chúng tôi về biệt thự trước. Cự Giải sẽ dẫn cậu tham quan nơi này, lát nữa các người về sau. Mà kết tuôn ra một chàng dài lê thê. Được, xin cảm ơn, Bảo Bình nhẹ gật đầu. Chúng tôi đi trước, bye, mọi người nói, hiện tại ở đây còn lại 5 con người. Bảo Bình, Tiểu My, Cự Giải, Song Ngư và cả Kim Ngưu nữa. Sao hai người còn ở đây? Cự Giải quay sang hỏi Song Ngư và Kim Ngưu. Chúng tôi ở lại làm quen với cậu nhóc này thôi. Kim Ngưu lên tiếng nói. Chúng ta đi thôi, tôi dẫn cậu đi tham quan công ty. Cự Giải gật đầu với Kim Ngưu rồi quay sang nói với Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu rồi đi cùng 3 sao nam, dĩ nhiên Tiểu My cũng cùng đi. Cự Giải giải thích sơ qua công ty cho Bảo Bình hiểu, mỗi nhóm nhạc, ca sĩ, diễn viên đều có phòng làm việc luyện tập ăn uống riêng, nhưng công ty vẫn có một nơi ăn uống chung nhưng mọi người lại rất ít đến đó. Chẳng mấy chốc tất cả đã đến phòng tập của nhóm. Đây là phòng tập của nhóm chúng ta. Cự Giải vừa giới thiệu vừa đẩy cửa bước vào. Kim Ngưu và Song Ngư cũng cùng bước vào, Bảo Bình và Tiểu Mi cùng theo sau. Đi chưa được 4 bước liền nghe tiếng. Bảo Nhi, cậu có sao không? Tiểu Mi vừa đỡ Bảo Bình dậy vừa hỏi. Tớ không sao, cảm ơn cậu, xin lỗi, tôi tưởng cậu biết ở sàn ở phòng tập trơn nên khi ông nói trước. Cự Giải giúp Bảo Bình đứng dậy và nói, Kim Ngưu và Song Ngư thì giúp Bảo Bình đứng vững. Không sao, cảm ơn ba anh, tôi có thể đứng được. Bảo Bình nói, các phòng tập sân khấu sàn đều rất nhẵn bóng để tiện cho việc vũ đạo, nhưng nó cũng rất bất tiện vì nếu ai không quen hay bất cần sẽ rất dễ bị ngã. Vì vậy đa phần một nhóm nhạc dù nhóm nam hay nữ đều không ít lần bị trượt ngã trên sân khấu. Song Ngư đứng ra giải thích, Bảo Bình chăm chú lắng nghe Song Ngư nói. Tiểu Mi thì đã biết từ lâu nhưng cô lại quen nói Bảo Bình nên thành ra thế này, và lại cô cũng đã quen vì cô cũng thường hay đi dự tiệc cùng ba cô, tuy sảnh lớn ở các bữa tiệc đều không nhẵn bằng ở phòng tập này nhưng cô đi giết cũng quen. Hết chép, mọi người thông cảm vì chép này ra lâu nhá. Không phải do pô up trễ mà là pô up ở WhatsApp rồi nhưng lại quên mang qua đây, nên nay xem lại mới nhận ra. Hi hi, cách chương.